Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875 Thanh Đế thoát thai. Hắc Hồi ngưng liền người trạng ôm ngủ say nữ tử, trong thanh âm dần dần tràn ngập rất nhiều cảm xúc, yêu thương, vui sướng, hy vọng, mà chính như thần theo như lời như vậy. Bùi Tịch Hòa tu hành hàng trăm tái, như thế nào chưa từng có trong nháy mắt nghi hoặc nàng sở tu hành công pháp trừ bỏ huyết mạch truyền thừa, đều là vô thượng đạo kinh. Nếu là ở chín đại thiên vực trung truyền ra tiếng gió, đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn, dẫn tới thiên tôn mơ ước, đủ để làm như chấn tông chí bảo. Cực đơn giản ví dụ, ân thánh xuất thân Minh Uyên thiên vực tam đại thế lực chi nhất, càng là địa vị tôn sùng thiếu chủ, nhưng tu hành cũng bất quá là 33 trọng thiên ma điển bộ phận tàn quyền, nhưng đạo tâm trùng ma. Bậc này cùng chi song song ma đạo tam thánh điển truyền kỳ kinh văn, trên dưới hoàn chỉnh hai sách cư nhiên đồng loạt xuất hiện ở thiên hư thần châu như vậy một cái tiểu thiên thế giới chung. Tuy là này giới vì ngày xưa cổ tiên tương ứng, đều quá mức gọi người kinh ngạc, mà trên người nàng kỳ quặc còn xa không ngừng tại đây, kinh ngạc. Theo Bùi Tịch Hòa tầm mắt càng quảng, nhận chi càng rộng, liền càng thêm sâu nặng, từ giữa cũng dần dần nảy sinh ra hoài nghi, bởi vì hết thảy đều tuyệt phi là có thể đơn giản mà dùng nồng hậu khí vận tới sơ lược, nhưng mỗi khi Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra này niệm thời điểm, chính như trên bờ cát lưu lại dấu vết bị thủy triều một thổi quét liền biến mất sạch sẽ. Có một con vô hình tay nhẹ nhàng phất qua, rồi sau đó đó là nửa điểm không tồn, thần không hề ngôn ngữ. Rõ ràng là một đoàn hắc hôi biến thành, cố tình có thể gọi người cảm giác thần ở hướng trong lòng ngực nữ tử đầu đi ôn nhu ánh mắt, ngươi. Ta cùng nguyên, vạn vật bắt đầu, cũng là vạn vật chung kết. Thập phương lôi ngục, một con kim mao hồ ly dùng hai chỉ chân trước ôm chừng hắn 7-8 hồ cao đài. Kỳ, đột nhiên đem chi cắm vào đá núi giữa. Tuy rằng toàn bộ hồ sắc mặt thần thái hiện ra mỏi mệt, chừng màu vàng hai tròng mắt chung cũng bố tơ máu, nhưng lại lộ ra một cổ hưng phấn đến điên cuồng ý vị. Hắn đem pháp lực quán chú kỳ trung kia theo gió tung bay dựng lên mặt cờ thượng sáng lên từng đạo xanh lam sắc hoa văn. Cột cờ lạc định chi điểm cũng tùy theo mạn sinh ra mấy đạo trận văn cùng nơi xa tiết điểm tương liên, không hổ là bổn hồ. Hắn hưng phấn mà hét to một tiếng, đó là bị dao động đưa tới hắc lân chân long đều là long đồng co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không hổ là thần cực trận pháp, ngào hoa chính mắt thấy này kim mau. Hồ ly dầu đít xì xì mà 7-8 tháng có thừa trận pháp. Rất nhiều quý hiếm linh tài đều bị háo dùng. Nghĩ đến là Bùi Tịch Hòa ở kia thần vật hạt châu trung sở lưu, nhưng thành quả tự nhiên lộ rõ. Ngào hoa hiện giờ cũng thu hồi đối hắn coi khinh. Rốt cuộc uy lực thượng thừa thần cực trận pháp đó là đệ tam cực cảnh thượng tiên tu sĩ đều không làm gì được, mà hách liên cửu thành tuy rằng sơ tấn bố ra trận pháp lại hiển nhiên là bậc này hàng ngũ, hách liên cửu thành này đó thời gian đều chưa từng được đến Bùi Tịch Hòa nửa điểm rơi xuống, chỉ có thể quan trắc kia âm dương nghịch chết cổ trung gửi lại Bùi Tịch Hòa tinh huyết. Nhìn không có dị động đó là áp xuống lo lắng, toàn tâm bố trí trận pháp, hắn đều có suy tính. Nếu là lấy trận pháp này cứu giúp Đào Hoa Thiên Tôn thoát vây, kia lấy Bùi Tịch Hòa lời nói tới xem, người này tính cách tiêu sái, cho là ân oán phân minh hạng người, nàng tu vi lại không thấp, ở vào Thiên Tôn sau tam trọng đạo khuyết, đến lúc đó ngôn thanh ngọn nguồn, tự nhiên sẽ chủ động giúp hắn tìm Bùi Tịch Hòa rơi xuống, nếu không hắn một con thiên tiên cảnh hồ Ly ở đế thần cốc chung tìm người, thật sự quá mức biển rộng tìm kim, thả quá mức nguy hiểm, hiện giờ trận pháp bày ra. Hách Liên Cửu Thành lại không có tức khắc thúc dục, mà là chi sau khoanh chân ngồi xuống. Từ Hoàn Thiên Châu Trung lấy ra viên Bùi Tịch Hòa lưu lại đan hoàn nuốt phục. Tu dưỡng khởi tinh khí thần tới, đợi đến mấy cái canh giờ sau. Hắn đột nhiên trợn mắt, quét tẫn mệt mỏi tinh khí đủ. Hai chảo bấm tay niệm thần chú, da lông đều mạ lên tầng rạng rỡ vàng rực. Trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn hồ khiếu, khởi. Vì phòng cùng Thanh Xu đánh nhau ngày đó tôn phát giác đến tột cùng. Hách Liên Cửu Thành vẫn luôn đều chưa từng thúc dục trận pháp chi lực. Giờ phút này tuy hắn tâm niệm kích phát trận pháp, liền hoàn toàn cùng lôi đình tương hô ứng. Hai người giao hòa, oanh. Tạc Minh chi âm không dứt bên tai. Ngao Hoa Phù không tới gần Hách Liên Cửu Thành, nhìn về phía quanh mình bị dẫn động lôi đình. Trong mắt có vẻ phá lệ kiêng kỵ, hắn vẫn là khinh thường này trận pháp uy lực. Này chỉ hồ ly hoàn toàn đem chi kích phát sau. Hắn đột nhiên thấy trận này chỉ sợ hàng trăm thượng tiên đi vào đều hữu tử vô sinh. Đủ để đối thiên tôn tạo thành uy hiếp, sấm sét phấn hề chấn vạn dặm. Uy lăng vũ trụ hề động tứ hải. Hách Liên Cửu Thành nhìn chính mình một tay sở nắn tạo vật. Một cổ thật lớn hưng phấn cùng thỏa mãn từ trong lòng phát ra. Hắn ngưng thần tĩnh khí, túng lôi lệnh điện, sinh ra kỳ diệu biến hóa. Này, tham làm huyền lôi thiên quang thần âm trận, xuất từ hắn huyết mạch. Truyền thừa, giờ phút này phát động uy lực. Trận pháp chi linh lấy lôi đình làm cơ sở, hóa thành một tôn lập lòe lôi quang cửu vĩ thiên hồ, mà đám mây phía trên. Rằng co trăm năm, vẫn chỗ rằng co hai vị thiên tôn đều là cảm giác tới rồi này cổ lôi ngục dao động. Đột nhiên đầu tới tâm thần, nhưng tra xét niệm lực bị thần cực trận pháp cách trở. Bọn họ cùng đối phương chiến đấu, lại không thể tận lực tra xét để ngừa lộ ra sơ hở. Vô luận là Thanh Xu vẫn là Thực Nguyệt thiên tôn đều không biết trận pháp chi chủ là địch là bạn. Toại từng người làm tốt ứng phó chuẩn bị, Thanh Xu nguyên bản khoanh chân lăng không. Phía sau cây hoa đào che trời như mây, phấn cánh biển hoa đó là này pháp tượng lực lượng hiện hóa. Giờ phút này nàng đứng dậy, thần sắc tiệm túc, nàng biết rằng co cục diện xuất hiện lượng biến đổi, kia liền cũng là phân ra thắng bại là lúc, Thực Nguyệt tự trùng chiều trung hiển lộ chân thân. Trung niên nam tử thần sắc mệt mỏi, khuôn mặt nhìn ra được vài phần tuổi trẻ thời điểm tuấn lãng lại có vẻ phá lệ âm trầm, Thanh Xu vỗ tay cười trêu nói, ha ha, Thực Nguyệt, ngươi như thế nào biến thành này phó tao lão nhân bộ dáng? Sớm già có phải hay không? Thật thảm, hướng ngươi biểu đạt một chút ta giả dối đồng tình, Thực Nguyệt chỉ lạnh lùng quét nàng liếc mắt. Một cái. Không nói lời nào, trong mắt đều là lành lạnh sát ý, Thanh Xu bất giác xấu hổ. Ngầm đã ở ngưng tụ pháp lực, nếu kia trận pháp là địch phi hữu, chính mình thật đúng là muốn rơi vào hạ phong. Chỉ có thể ngoan hạ tâm trạng vận dụng chút bác mệnh thủ đoạn, kia lôi hồ thăng tối cao vân chi đoan. Từ trận pháp biến thành, hai tròng mắt linh động. Phía sau chín đạo lôi điện đuôi dài tựa như đạo pháp xiềng xích giống nhau bắn ra. Đột nhiên chiều Thực Nguyệt công tới. Thanh Xu ánh mắt vui vẻ. Vô nửa điểm dư thừa động tác. Điện quang hỏa thạch đó là sát chiêu ra hết. Nàng phía sau biển hoa trung đốn mà kích động. Từ giữa bước ra một tôn thanh quang hình người. Nhìn không rõ khuôn mặt. Lại gọi người trong lòng dâng lên khó có thể hình dung thần phục cảm giác, đây mới là nàng chân. Chính pháp tượng, thanh đế thoát thai, người nọ giống lăng không một lóng tay rơi xuống. Bích thủy ánh sáng ngưng làm thật lớn trường kiếm từ thiên mà rơi. Rộng lớn thân kiếm thượng lại chiếu ra vô tận xuân sắc, Thực Nguyệt. Nhìn thấy đi, ta chính là như vậy, phong hoa tuyệt đại. Mị lực vô cùng nữ tử. Đó là vây ở đế thần cốc chung đều có người cứu giúp. Năm đó ngươi đạo lữ chính mình nhân xâm nhập bí cảnh mà trọng thương muốn ngã xuống. Ngươi liền tưởng trừ ta thiên mộc linh căn tạo ân tình. Chó má, huống chi ngươi lòng tràn đầy tính kế. Bất quá là ham ta đệ nhị thân tu hành bí thuật thôi. Ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi? Thanh Xu ánh mắt như băng. Vốn cũng là sấm rền gió cuốn người. Bị nhốt trăm năm tức giận kêu nàng ra tay không có nửa điểm hoa hòe loè loẹt thử tiên diễn. Pháp tượng xuất kiếm, có kia lôi hồ hiệp lực, nhất định phải một kích giết chết. Hết chương.